Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sảo Nhi nhìn chị cả bận rộn trong bếp, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng rõ ràng, mối quan tâm này là vô ích. Bát tử còn chưa có chuyện gì, có lẽ chính đại tỷ căn bản là không ý thức được. Họ vội vàng nói làm cái gì? Lâm Sảo Nhi cảm thấy, thế nào cũng tốt, thuận theo tự nhiên, chỉ cần đại tỷ cao hứng là được. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cũng không muốn rối rắm những thứ này nữa, tiếp tục cười lên kế hoạch uống rượu của mình. Nhưng không đợi nàng ngồi ở bàn làm việc bao lâu, đã có người tới cửa. Xin hỏi, nơi này chính là mật vị quan, trưởng quỹ họ Lâm. Lâm Sảo Nhi ngẩng đầu lên, trong tầm mắt xông vào một cô nương ăn mặc sắc sảo, tóc buộc cao, dáng người hơi rắn chắc. Ngài là, Lâm Sảo Nhi vừa dứt lời. Tiểu nha hoàn phủ huyện lệnh liền thở hồng hộc chạy tới. A Viên, ngươi chờ ta. Chậm một chút, tiểu nha hoàn kia và Lâm Sảo Nhi quen biết nhau từ lâu rồi. Lâm Sảo Nhi vội vàng bước ra, nàng đại khái đã đoán được người trước mặt là ai. Lưu tiểu thư ngày đó nói 3 ngày sau đưa cho nàng một người tới đây, phỏng chừng chính là vị này. Quả nhiên, tiểu nha hoàn kia đến trước mặt, giới thiệu. Lâm cô nương, đây là người tiểu thư chúng ta mời cho ngài. A Viên. Lâm Sảo Nhi vội vàng mời 2 người vào. A Viên cô nương, A Viên khoát tay áo. Trưởng quầy không cần khách khí, gọi ta là A Viên là được. Động tác của nàng thô cuồng, vừa nhìn đích xác không phải là người để ý những chi tiết này. Tiểu nha hoàn cười nói. A Viên là người có năng lực nhất trong phủ chúng ta. Tiểu thư đối xử với cô nương không tệ. Cố ý từ trang trang điều tới cho ngài. Ngài xưa nay có việc gì trực tiếp phân phó chính là... Nàng cái gì cũng có thể làm. Lâm Sảo Nhi vội vàng cảm ơn, đồng thời nói ngày khác tự mình đến cửa. Tiểu nha hoàn kia khoát tay áo. Lâm cô nương không cần khách khí như vậy, người nọ đưa đến, ta liền đi. Lâm Sảo Nhi đưa người ra ngoài, A Viên đang đợi trong cửa hàng. Sau khi Lâm Sảo Nhi trở về, A Viên liền tự báo gia đình, đem nhà mình ở đâu, am hiểu cái gì, biết cái gì, tất cả đều báo Lâm Sảo Nhi một lần. Đây là quy trình tiêu chuẩn để mua người của các gia đình giàu có. Lâm Sảo Nhi kịp thời ngắt lời nàng. Chỗ này của ta không phải là nhà giàu gì. Ta chỉ nhờ Lưu tiểu thư giúp ta nhờ một người giúp đỡ. Người coi như là ta thuê ngươi. Ở chung như vậy là được rồi. A Viên nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Lâm Sảo Nhi lại cười bổ sung. Thật ra cũng không tính là thuê. Ta vốn cũng chỉ là một hộ gia đình nhỏ. Nơi này cũng chỉ có 2 người ngươi và ta. Hậu viện đó là chị cả của ta, nàng ấy cũng bày sạp dưới chân cầu, vậy chỉ còn ngươi và ta ở chung nhiều, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta thậm chí có thể tương xứng với tỉ muội và bạn bè, tóm lại tự tại một chút đừng câu nệ. A Viên mở to 2 mắt, tiểu nương tử, tên ta là Lâm Sảo Nhi, tên thật của ngươi là A Viên. Vâng, những người nô lệ như các nàng, sinh ra chính là chỉ có cái tên này, đã sớm quen rồi. Lâm Sảo Nhi gật đầu, dẫn nàng lên tầng 2. Từ trước đến nay, trong cửa hàng cũng không có việc gì quan trọng. Bên này đều là nơi các cô nương ăn đồ uống giải khát. Mỗi ngày nàng thu dọn đĩa điểm tâm một chút là được. Bàn lau một cái đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Dưới lầu là hậu viện của chúng ta. Có 2 gian phòng bếp. Một gian là ta dùng. Bình thường không cần ngươi thu thập. Gian kia là đại tỷ ta dùng. Kỳ thật nàng cũng không cần ngươi hỗ trợ. Cho nên ngươi chủ yếu phụ trách quét dọn hậu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, bởi vì ta làm điểm tâm, lò nướng dùng nhiều, có thể cần phải bổ một ít củi, còn có thể chiếu cố một chút lửa hầu. Nhưng kỳ thật chỗ bếp nhà ta sẽ giúp ta sớm đem củi bổ xong. Một lần nữa là để đảm bảo rằng bể chứa luôn luôn có nước, không có gì khác. A Viên nghe xong liền ngây ngần cả người, hiển nhiên có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng nhịn không được hỏi. Nương tử xác định, đây là những gì ta cần làm sao? Lâm Sảo Nhi cười nói, đúng vậy, cũng chỉ có những thứ này. A Viên mím môi, điều này hiển nhiên hoàn toàn không giống với suy nghĩ của nàng. Cho dù thôn trang năm trước nhỏ tuổi nhất, phụ trách công việc cũng nhiều hơn những thứ này một chút. Lâm Sảo Nhi nhìn ra tâm tư của nàng, nói, chẳng lẽ trước đó Lưu tiểu thư chưa từng nói với ngươi? Ta nơi này thật sự không có kế gì quan trọng. Bất quá đây cũng chỉ là mới bắt đầu, chờ sau này ngươi chậm rãi quen thuộc, sau khi bụng ta lớn, khẳng định còn có nhiều việc phải giao cho ngươi. A Viên bừng tỉnh đại ngộ, chúc mừng tiểu nương tử, Lâm Sảo Nhi mỉm cười. A Viên, kỳ thật tiểu thư nhà ta đích xác không nói rất chi tiết, chỉ bảo ta hết thảy nghe được nương tử sai sử. Đã như vậy, nương tử bảo ta làm cái gì ta liền làm cái đó là được. Nàng nói xong, liền nhanh chóng nhìn thấy mấy cái đĩa trên bàn tầng 2, không nói hai lời liền đi tới. Nhưng trên đĩa đó còn lại vài miếng điểm tâm, Lâm Sảo Nhi nhìn thấy nàng nhìn thoáng qua, nói, xem ra là hai tiểu thư tùy hứng, khách hàng đã dùng điểm tâm chúng ta nhất định sẽ không bán nữa, đặt ở nơi chuyên môn ở hậu viện đi, quay đầu lại thống nhất xử lý. Vâng, nương tử, Lâm Sảo Nhi lại nói, ngươi có thích ăn điểm tâm hay không? Nếu thích ta nơi này quản đủ, ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. A Viên nghe vậy, hai má thế nhưng hơi chuyển sang màu đỏ. Nương tử, ta đại khái biết tiểu thư nhà ta vì sao lại để cho ta. Ta trời sinh ham ăn, cho nên so với nữ tử khác cao hơn một chút, tráng kiện một chút. Nương tử thật tốt, nếu thật sự như thế, ta có thể không cần tiền công. Lâm Sảo Nhi sừng sốt vì lời nói của nàng, lập tức cười nhạo. Tiền công cho, điểm tâm cũng tùy tiện ăn, tính tình ngươi thật thà đáng yêu, ta rất thích, lưu lại đi. Trạng vạng, Thành Chính Nghiệp đến đón Lâm Sảo Nhi. Nàng kể chuyện A Viên cho tứ lang, Thành Chính Nghiệp vừa đuổi ngựa vừa nói, người cảm thấy hợp nhãn duyên liền lưu lại, người thật thà thành thật là được. Lâm Sảo Nhi, dù sao cũng là một gia đình giàu có, đương nhiên là một người thành thật, nhưng ta thích cô nương đó, lại vì nàng ấy đáng yêu. Thành Chính Nghiệp lần này có chút giật mình, nàng và nàng ta mới quen nhau một ngày, làm sao đi ra kết luận này. Lâm Sảo Nhi khẽ hừ. Có đôi khi giao tiếp với người khác phải nhìn cảm giác lần đầu tiên, giống như đại tẩu hay nhị tẩu. Ta và họ cũng chỉ là một hoặc hai lần ở chung là giao hảo, có người ở chung thật lâu cũng vậy. Lâm Sảo Nhi nói xong, Thành Chính Nghiệp đột nhiên dừng xe ngựa, vén rèm chui vào. Ngươi làm gì vậy? Xe ngựa ở trên đường làng, lúc này nhà nào cũng đang ăn cơm, không có người đi qua, Thành Chính Nghiệp tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng hỏi. Vậy ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta? Trong lòng cảm giác như thế nào? Lâm Sảo Nhi, Thành Chính Nghiệp nhìn thẳng vào nàng, giống như không cho phép nàng trốn tránh đề tài này. Vành tai Lâm Sảo Nhi ửng đỏ, không chịu nói, Thành Chính Nghiệp lại không phải biết đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không nói, ta sẽ chọc ngứa nàng, lúc này tuy rằng không có nàng, nhưng người bên kia khẳng định có thể nghe thấy. Ngươi dám? Lâm Sảo Nhi cắn môi đánh hắn một cái. Sóng mắt chừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, lần đầu tiên gặp mặt ta chỉ coi ngươi là đại lưu manh. Ngươi quên cái tát đó sao? Thành Chính Nghiệp đương nhiên không quên. Vậy nàng hiểu lầm ta sao? Sau này khi ta cõng em xuống núi không phải cũng không thấy nàng lại lạnh lùng với ta sao? Lâm Sảo Nhi, ta đó là nhận mệnh lười để ý tới ngươi. Thành Chính Nghiệp lại bỗng nhiên cười hắc hắc. Hắn tiến lên ôm mặt nàng hôn mạnh một cái. Ngươi nên nhận mệnh. Nhận gả cho mệnh của ta. Sau khi nói xong, hắn nhanh chóng chui ra ngoài. Lâm Sảo Nhi muốn đánh hắn ta, đành phải hừ một tiếng, bĩu môi. Ăn cơm tối xong, Lâm Sảo Nhi lại đi tắm rửa. Thời gian này nói lạnh hay không lạnh, nhưng nói nóng cũng không tính là nóng. Mỗi đêm khi rửa sạch từ thùng tắm vẫn hơi lạnh, vì thế bất chi bất giác, Thành Chính Nghiệp đã nắm giữ thời gian tắm rửa của nàng. Mỗi lần Lâm Sảo Nhi chuẩn bị đứng dậy, hắn đều xuất hiện đúng giờ trước cửa tịnh phòng. Trên tay cầm một chiếc khăn giày đứng trước thùng tắm. Ra đây đi, ta lau cho nàng. Ban đầu, Lâm Sảo Nhi còn có chút không thích ứng, nhưng sau đó cũng đã quen, bởi vì Thành Chính Nghiệp tuyệt đối sẽ không làm bậy nàng vào lúc này. Nàng cơ hồ vừa mới đứng lên, đã bị khăn nhanh chóng quấn lại, sau đó bị người ôm vào trong ngực, vài bước liền đi vào phòng ngủ. Sau đó bị hắn lau khô thân thể, nhét vào trong chăn. Động tác thành thạo, vừa nhìn đã không biết đã làm bao nhiêu lần. Nhưng lúc này Thành Chính Nghiệp, trên tay thành thật ngoài miệng cũng là không thành thật. Ta nghe tiên sinh kể chuyện đã nói qua, hoàng đế phi tử thị tẩm trong cung cứ như vậy, bọc trong chăn lại do công công mang vào. Lâm Sảo Nhi sửng sốt, nhất thời nghe không hiểu hắn ta có ý gì, chỉ liên tưởng đến sự không đứng đắn của người này, cô ý nói. Ý ngươi là bó người lại, sắc mặt Thành Chính Nghiệp tối sầm lại. Bỗng nhiên quái dị nở nụ cười hai tiếng, xốc chăn lên cũng chui vào. Tay Lâm Sảo Nhi bị hắn nắm chặt, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đỏ lên. Lâm Sảo Nhi đỏ mặt hơn, động tác của Thành Chính Nghiệp lại chậm rãi, ta chỉ liên tưởng đến cảm xúc mà phát ra, cho dù có ý chỉ cũng là khen nàng đẹp. Nhưng nàng không phải là phi tử trong cung, ta cũng không phải hoàng đế, phi tử trong cung muốn thị tẩm, nàng nghi không cần, ta hầu hạ nàng. Lúc hắn nói mấy chữ, ta hầu hạ nàng, còn cố ý cắn nặng âm, kề sát vào tai Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi không thể nhịn được nữa, rút tay ra đẩy hắn. Ngươi đứng đắn một chút, lang trung đều nói kiêng kỵ trong thai kỳ, ngươi đừng nghĩ chút không có khả năng. Ánh mắt Thành Chính Nghiệp sâu kín, ta nghĩ gì vậy? Lâm Sảo Nhi trừng mắt nhìn hắn, Thành Chính Nghiệp vì thế chậm rãi nở nụ cười, tiến lên hôn lên mặt nàng. Ta đích xác khó chịu, nhưng ta sẽ không làm bậy. Lúc này Lâm Sảo Nhi mới yên tâm, nàng cũng rất rõ ràng điểm này, tứ lang tuy rằng ngoài miệng không có cửa, nhưng làm việc chưa bao giờ rớt dây xích. Vậy thì đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Dậy sớm để làm gì? Bị hắn giày vò một trận, Lâm Sảo Nhi suýt nữa quên mất chính sự. Nàng vội vàng nói cho Thành Chính Nghiệp biết kế hoạch hương ẩm tử mà khách nhân hôm nay nhắc tới. Thành Chính Nghiệp lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng ừ lên một tiếng. Lập tức vào hè, ngươi có thể lấy được băng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn Chu sư phụ làm mấy cái quạt xe cùng hộp băng, mùa hè đặt ở lầu 2 khẳng định rất mát mẻ. Thôn chúng ta cùng thôn phụ cận đều không thiếu hoa quả, lại đặt chút hoa quả tươi lên đừng nói là mát mẻ. Ta nghe nói phủ thành bên kia còn có thể dùng dưa hấu tươi ép nước uống đây. Lâm Sảo Nhi nói xong khiến mình thèm muốn, hưng chí bừng bừng. Nhưng sau khi nói xong nàng lại phát hiện Thành Chính Nghiệp một tay gối đầu nhắm mắt lại, giống như hưng chí thiếu sót. Nàng nghi hoặc chớp chớp mắt, tiếp theo, tầm mắt đột nhiên di chuyển xuống. Lúc này mới phản ứng lại Thành Chính Nghiệp lại làm cái gì. Nàng chấn động, tránh thoát tay về, đáng tiếc chút khí lực kia căn bản không có tác dụng gì. Thành Chính Nghiệp u mở mắt ra, nàng đáp ứng ta một hồi thì thế nào, ta nghe nàng, ngày mai ta sẽ đi làm hộp băng cho nàng. Lâm Sảo Nhi, cách chương.